Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, hội nghị. Sau đó Lương Thành vẫn như cũ hóa thành cái kia làm Thanh Long Đường chủ dâu quai nón đại hán hình tượng, rất mau tìm đến cái kia lâm thời truyền tống trận vị trí. Tiếp lấy thì khởi động truyền tống trận, dự định trở lại Thiên Huyền giáo trong cứ điểm. Lúc này ánh sáng màu lam lóe lên, Lương Thành phát hiện mình đầu tiên là truyền tống đến một cái trung chuyển trên truyền tống trận. Hắn hướng bốn phía dò xét một phen, phát hiện nơi đây cũng không phải là đi ra lúc đã từng đến qua cái kia trung chuyển truyền tống trận. Lương Thành không khỏi gật gật đầu, nghĩ thầm Thiên Huyền giáo cái này phòng ngự làm được còn là rất không tệ. Mỗi lần từ bên ngoài khu vực nguy hiểm lâm thời trên truyền tống trận trở về, đều sẽ bị an bài trung chuyển một chút. Nếu là có địch nhân sử dụng cái này lâm thời truyền tống trận muốn trà trộn vào cứ điểm, chỉ sợ ở bên trong chuyển truyền tống trận nơi này thì sẽ gặp phải ngăn cản, thậm chí bị trực tiếp hủy diệt. Đứng ở cái này trung chuyển trên truyền tống trận, Lương Thành thậm chí đều có thể ẩn ẩn cảm thấy một cỗ sát khí. Hắn đoán chừng cái này bên trong khẳng định là tồn tại thủ đoạn gì. Chỉ cần truyền tống tới người thân phận khả nghi, khẳng định sẽ gặp gỡ phiền phức. Bất quá loại này chuyện xui xẻo đối với Lương Thành cái này Thanh Long Đường chủ đến nói là không thể nào phát sinh. Quả nhiên, qua mấy hơi về sau, ước chừng là đã xác định Lương Thành thân phận. Dưới chân hắn cái này trung chuyển truyền tống trận bắt đầu tự mình vận chuyển lên đến. Tiếp lấy Lương Thành lại bị truyền tống ra ngoài. Lần này cảm giác truyền tống khoảng cách phá lệ xa. Các loại bốn phía cảnh tượng bắt đầu định trụ. Hết thảy lại trở lên rõ ràng về sau, Lương Thành phát hiện mình đã đứng tại cứ điểm bên trong số 1 chuyển giao trận phía trên. Số 1 truyền tống trận chỗ phong bế đá không gian môn chợt mở ra. Cái kia nặng nề cửa đá phát ra tiếng ầm ầm vang, chậm rãi hướng lên trên dâng lên, lộ ra đằng sau thông đạo. Lương Thành ấn ước định đi vào tôn trưởng lão chỗ nhà đá đại sảnh. Sau khi đi vào gặp cái kia lão đầu tử y nguyên ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, giống nhau trước đó đồng dạng, tựa như là Lương Thành ra ngoài trong khoảng thời gian này. Lão nhân già ông ta nhất động đều không động. Lương Thành tiến lên phía trước nói, tôn trưởng lão, thuộc hạ đã trở về, tiếp xuống tới phải làm như thế nào? Mời tôn trưởng lão chỉ thị. Tôn trưởng lão mở ra hai mắt, nhìn một chút Lương Thành sau mỉm cười, Lý đường chủ, không cần như thế câu nệ. Nói xong tôn trưởng lão khẽ vươn tay, Lương Thành trên thân cái truyền tống trận kia đồ cùng cái viên kia che giấu phù liền bị hắn lấy đi. Lương Thành hướng tôn trưởng lão vừa chắp tay, tiếp lấy quay người đang định ra nhà đá này đại sảnh. Bỗng nhiên cái kia tôn trưởng lão nói ra, Lý đường chủ, còn xin chờ chốc lát. Lương Thành ngay sau đó đứng lại, quay người nói, tôn trưởng lão còn có cái gì phân phó? Tôn trưởng lão cau mày nói, tại ước chừng hơn nửa canh giờ trước đó, gian ngoài truyền tới một bất hạnh tin tức, nói là các ngươi Thanh Long Đường Trịnh phó đường chủ cùng 3 vị cấp dưới bởi vì lọt vào Xích Dương phái cao thủ tập kích, đã toàn bộ ngã xuống. A, Lương Thành ra vẻ kinh ngạc nói, tôn trưởng lão ngài là nói Trịnh Minh Lượng Trịnh phó đường chủ sao? Gặp tôn trưởng lão gật gật đầu, Lương Thành cau mày nói, nhớ đến ta ra ngoài lúc, Trịnh phó đường chủ còn tại cứ điểm bên trong bận rộn, tựa như là cùng mấy cái thuộc hạ tại thương lượng dọn nhà sự tình. Loại chuyện này ta cũng không cách nào hỏi đến, bởi vậy cũng không biết hắn về sau hành tung. Tôn trưởng lão gặp Lương Thành không có biểu hiện ra cái gì thương tiếc bộ dáng, tiếp lấy còn nói đến Trịnh Minh Lượng mân mê dọn nhà một chuyện lúc, trên mặt tựa hồ còn có chút không cam lòng. Trong lòng của hắn đối vị này Thanh Long Đường chủ hoài nghi ngược lại giảm ít một chút, bởi vì Lương Thành cái phản ứng này rất chân thực, cũng không có giả mù sa mưa địa vẻ gượng ép. Vậy cứ như vậy đi, tôn trưởng lão nói ra, Trịnh Minh Lượng vẫn lạc, Thanh Long Đường khá hơn chút, giao tiếp sự tình đoán chừng đều không có hoàn thành. Lão phu kiến nghị ngươi có việc hỏi nhiều hỏi nguyên hữu, Rốt cuộc hắn tại Thanh Long Đường thời gian cũng không ngắn. Lương Thành gật đầu nói. Phải, thuộc hạ cái này an bài đem Nguyên Hữu Thăng làm phó đường chủ. Thanh Long Đường trước mắt sự vụ tạm thời đều từ hắn đến chủ trì a. Thuộc hạ nghĩ, dạng này làm không có gì đáng ngại. Tốt, người Thanh Long Đường sự tính, liền từ chính các ngươi định đi. Đến mức bên ngoài Trịnh Minh Lượng cái này cái cọc sự tình, lão phu đã phái mấy người đi thăm dò nhìn, có tin tức gì lão phu thông suốt báo cho ngươi. Rời đi tôn trưởng lão, Lương Thành trở lại Thanh Long Đường, lập tức đem Trịnh Minh Lượng đã chết tin tức nói cho bọn giáo chúng. Sau đó lại đem Nguyên Hữu Thăng làm phó đường chủ, để hắn quản tốt Thanh Long Đường sự vụ ngày thường. An bài như vậy, Thanh Long Đường cấp dưới tất nhiên không biết mâu thuẫn. Chính mình cũng vui vẻ đến một thân nhẹ nhõm. Trịnh Minh Lượng đã chết. Thanh Long Đường bên trong những cái kia không phục quản thế lực tự nhiên cũng là tan thành mây khói. Lại nói Lương Thành cũng không có quá nhiều can thiệp bọn họ. Để nguyên bản thì tại Thanh Long Đường gánh nhâm phó đường chủ Nguyên Hữu chủ trì tất cả sự vụ. Những thứ này cử động để bọn giáo chúng đều không lời nào để nói. Dần dần cũng là đem Thanh Long Đường sắp xếp như ý. Đây đều là nói sau. Tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói Trịnh Minh Lượng bốn người bị giết mấy ngày sau. Tôn trưởng lão phái người đến mời Lương Thành cùng Nguyên Hữu đi qua. Nói là có trọng yếu sự tình thương lượng. Lương Thành cùng Nguyên Hữu làm chính phó đường chủ đương nhiên không từ chối được. Sau đó liền cùng đi đến tôn trưởng lão chỗ số 1 truyền tống trận bên cạnh nhà đá trong đại sảnh. Tiến đại sảnh, Lương Thành mới phát hiện hôm nay bốn cái đường chủ đều đã đến. Đều ngồi trong đại sảnh giống như là muốn tổ chức một hội nghị đồng dạng. Chỉ là trên đại sảnh bài ngồi đấy trừ tôn trưởng lão. Diệp trưởng lão cũng ngồi ở một bên. Ngoài ra còn có một vị dáng người nhỏ lão béo cũng ngồi đấy. Lương Thành gặp vị này lão giả xa lạ tu vi cũng tại Nguyên Anh hậu kỳ. Khí tức thập phần cường đại. Trong lòng đã có suy đoán. Cảm thấy vị này nhỏ bàn trưởng lão hẳn là chính mình chưa từng gặp mặt vũ trưởng lão. Đợi Lương Thành vào chỗ về sau. Tôn trưởng lão ho nhẹ một tiếng. Mở miệng nói ra. Hôm nay lão phu cùng tôn trưởng lão. Vũ trưởng lão cùng một chỗ đem chú đóng ở Hoa Liên cứ điểm bốn vị đường chủ đều triệu hoán đến đây. Là muốn cùng mọi người thương nghị một kiện trọng yếu sự tình. Nghe một chút mọi người ý kiến. Nói đến đây, tôn trưởng lão đón đến. Cùng hắn hai vị trưởng lão trao đổi một chút ánh mắt. Nhìn một chút vũ trưởng lão. Cái kia nhỏ lão béo liền gật gật đầu. Lương Thành nghĩ thầm, xem ra chính mình không có đoán sai. Vị kia nhỏ lão béo chính là vũ trưởng lão. Nghe nói người này trận pháp tạo nghệ cực mạnh. Là một vị trận pháp đại gia. Dùng xảo diệu thủ đoạn âm thầm xuyên thấu Hoa Liên chùa giếng cạn cơ sở cái kia phong ấn. Đem ma khí dẫn ra chuyện này chính là do võ trưởng lão chủ trì. Đủ thấy hắn trận pháp tạo nghệ xác thực bất phàm. Vũ trưởng lão nói. Tiếp xuống tới lão phu nói một chút gian ngoài tình huống. Sự tình là như vậy. 5 ngày trước đó, Thanh Long Đường Trịnh Minh Lượng cùng 3 thủ hạ tại Quang Châu thành phía bắc đồi núi khu vực bị Xích Dương phái cái kia 2 cái lão gia hỏa giết hại. Vấn đề này lộ ra một số chỗ kỳ hoặc, cho nên hôm nay triệu tập mọi người thảo luận một chút. Thấy mọi người đều tập trung tinh thần, nhìn lấy chính mình, vũ trưởng lão nói tiếp. Đầu tiên đây, Trịnh Minh Lượng lần này xuất hành. Là lưng cõng tôn trưởng lão tự tiện ra ngoài. Bởi vậy hắn trên thân cũng không có truyền tống trận đồ. Đây cũng là ủ thành một màn này thảm kịch một trong những nguyên nhân. Lương Thành lúc này cảm thấy tốt một số người ánh mắt hướng về chính mình nhìn tới. Nghĩ thầm Trịnh Minh Lượng lần này xuất hành. Đây là vì đối phó chính mình. Chuyện này mọi người khẳng định đều có thể nhìn ra. Dù sao mình chân trước vừa đi. Hắn thì một mình xuất hành, ngu ngốc đều có thể nhìn ra kỳ quặc. Bất quá Lương Thành biểu lộ y nguyên phong khinh vân đạm. Rốt cuộc chuyện này chính mình không có tự thân xuất thủ. Chỉ là thiết kế dùng tử huyết xương mù dẫn tới Xích Dương phái tu sĩ. Cho nên mọi người hoài nghi thì hoài nghi, lại là cầm không ra bất kỳ chứng cứ. cho nên chính mình cũng không cần nóng lòng phủ nhận. Vẫn là càng nhạt bình tĩnh càng tốt. Quả nhiên cái kia vũ trưởng lão cũng nhìn một chút Lương Thành. Sau đó nói tiếp, điểm thứ hai kỳ quặc sự tình là như vậy. Bởi vì bị giết bốn người này đều bị Xích Dương phái có ý phơi thây hoang dã. Cho nên chúng ta cũng tìm tới cơ hội đem bọn hắn thi thể thu. Nhặt xác trở về lại phát hiện bọn họ thi thể lên đều nhiễm Xích Dương phái tử huyết sương mù. Cũng không biết thứ này là từ đâu mà đến. Nghe đến tình huống này, mọi người liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Bạch Hổ đường chủ nồi đất văn tú nói. Có phải hay không là Trịnh đường chủ bọn họ ở bên ngoài giết Xích Dương phái người. Trên thân nhiễm tử huyết sương mù. Từ đó ngộ hại, mấy người khác cũng nói. Đúng, chỉ sợ là dạng này. Xích Dương phái mấy tên khốn kiếp này. Bọn họ gần nhất là càng ngày càng ưa thích dùng cái này tử huyết sương mù. Làm cho chúng ta bên ngoài gặp gỡ địch nhân. Đều không dám tùy tiện ra tay. Thật sự là biệt khuất. Đúng vậy a, muốn là chúng ta nơi này có luyện đan sư liền tốt. Nếu có thể nghĩ đến phá giải tử huyết sương mù biện pháp. Sau này chúng ta cũng tiết kiệm hành sự đều trói chân trói tay. Lương Thành đầu tiên là không nói. Về sau gặp bọn họ thảo luận đến náo nhiệt. Liền hỏi Nguyên Hữu nói. Tử huyết sương mù. Chính là ta tại Quang Châu Thành bên ngoài giết Xích Dương phái mấy người kia sau nhiễm vật kia a. Nguyên Hữu trả lời. Đúng. Cũng là cái kia đồ chơi. Bị nhiễm quả thực giống giòi trong xương. Không có mười mấy ngày công phu. Nó là không biết tiêu tán. Diệp trưởng lão gặp tất cả mọi người tại châu đầu ghé tai. Sau đó lớn tiếng nói. Chư vị, đều yên lặng một chút. Mọi người bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Đều cẩn thận nghe Diệp trưởng lão nói chuyện. Diệp trưởng lão nói. Như vậy mọi người đều cảm thấy sự tình nguyên nhân gây ra là Trịnh Minh Lượng bọn họ giết Xích. Dương phái người dẫn tới họa sát thân sao? Tất cả mọi người ào ào gật đầu nói. Đại khái không kém a, hẳn là như thế, tốt a, vũ trưởng lão nói, như vậy liên quan tới Trịnh Minh Lượng bọn họ sự tình thì thảo luận đến nơi đây a. Kiện sự tình thứ hai thì rất trọng yếu, mọi người sau này tại ra vào cứ điểm lúc kỷ luật muốn nghiêm minh, lại không có thể một mình xuất hành, bằng không lại gặp được đồng dạng sự tình, cái kia chính là dẫm lên vết xe đổ. Sau đó một đám đường chủ phó đường chủ đều ào ào tỏ thái độ. Nói, vũ trưởng lão yên tâm. Chúng ta hội tuân thủ ra vào kỷ luật. Mọi người nhất định sẽ hấp thụ cái này giáo huấn. Vậy được rồi. Lần này hội nghị trước hết đến nơi đây a. Đến mức làm sao phá giải Xích Dương phái tử huyết sương mù. Chúng ta sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Diệp trưởng lão nói đến đây. Liền chuẩn bị tuyên bố tan họp. Lúc này Lương Thành đột nhiên hỏi, vũ trưởng lão, người lúc trước nói thu đến Trịnh đường chủ bọn họ mấy vị thi thể. Không biết bọn họ thi trên thân có hay không có nhiễm đến cái kia tử huyết sương mù. Cái này, chấm ngoặc kép, vũ trưởng lão nói, cái này đương nhiên là có. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không bị Xích Dương phái truy sát vẫn lạc. Lương Thành lại nói. Không biết vũ trưởng lão có thể hay không để ta xem bọn hắn thi thể. Ta muốn thử xem có thể hay không thu thập một số tử huyết sương mù đến nghiên cứu một chút. Nói không chừng có thể tìm tới phá giải chi pháp. A, vũ trưởng lão kinh hỉ nói. Nguyên lai Lý đường chủ thông hiểu luyện đan chi thuật. Lương Thành nói. Thông hiểu luyện đan chi thuật cũng chưa nói tới. Ta chỉ là đối luyện đan chi thuật có chút trải qua. Đã vấn đề này đối với chúng ta tạo thành một chút phiền toái. Ta muốn thử xem có thể hay không giải quyết. Cũng coi là vì ta dạy lực tận một số sức mọn. Thật tốt, vũ trưởng lão đại hỉ. Theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái bình nhỏ. Đưa cho Lương Thành. Sau đó nói, lão phu thu thập một số người chết huyết dịch. Huyết dịch này bị tử huyết xương mù chỗ ô nhiễm. Tràn ngập khí tức. Lý đường chủ không ngại cầm đi thử xem. Nhìn xem có thể hay không phá giải. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.